Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định hành động ngay, nhưng khi nhìn mình trong gương, làn da thô ráp và đỏ ửng vì nắng khiến cô chần chừ. Thời tiết đang oi bức, nếu không che chắn cẩn thận, làn da sẽ càng tệ hơn. Khương Ngư Lục tìm trong hành lý, lấy ra một miếng vải nhỏ, nhanh tay làm một chiếc khẩu trang thô sơ. Cô còn dự định tối về sẽ làm thêm một chiếc mũ hoặc khăn trùm đầu để bảo vệ tốt hơn. Sau khi đeo khẩu trang, cô ngắm mình trong gương, hài lòng rồi bước ra ngoài. Cô dự tính sẽ đến chợ để thăm dò tình hình và tiện thể mua một ít đồ dùng. So với ăn cơm ở căn tin quân khu, tự nấu ăn vẫn tiết kiệm hơn và hợp khẩu vị hơn. Thức ăn trong căn tin quân đội không tệ, có cả thịt và rau, nhưng dù sao cũng là cơm tập thể, khó tránh khỏi thiếu đi sự vừa miệng. Thậm chí nếu đến trễ, có khi còn chẳng còn gì để ăn. Nếu là Khương Ngư của trước đây, chỉ cần được ăn no đã là hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cô không còn muốn sống kiểu cam chịu như thế nữa. Khi vừa bước ra cửa, cô lập tức bị chặn lại bởi một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Người này mặc một chiếc váy nhạt màu, ánh mắt dò xét, cô là Khương Ngư phải không? Người phụ nữ hỏi, giọng điệu có chút hách dịch. Đúng vậy, Khương Ngư trả lời ngắn gọn. Định ra ngoài à? Đúng vậy, người phụ nữ cười nhạt, nói bằng giọng mỉa mai. Đồng chí Khương Ngư, cô thật đúng là ít nói. Hay là cô xem thường chúng tôi? Không thèm bắt chuyện, người vừa nói là Từ Mai, vợ của một sĩ quan cấp trung, xuất thân từ gia đình công nhân. Cô ta nổi tiếng là người hay châm chọc, không có lửa cũng cố thổi thành khói. Có lẽ nguyên nhân khiến Từ Mai không vừa mắt với Khương Ngư cũng xuất phát từ việc trước đây. Cô ta từng muốn gả em gái mình cho Hoắc Diên Xuyên. Thật ra, trong khu đại viện quân đội, không nhiều người biết rõ về thân thế của Hoắc Diên Xuyên. Nhưng sự xuất sắc của anh là điều không ai phủ nhận. Chỉ mới hơn 20 tuổi, anh đã là đoàn trưởng, lại sở hữu vẻ ngoài anh tuấn, phong độ, khiến không ít người thầm ngưỡng mộ, nếu không phải vì Từ Mai lớn tuổi hơn một chút và đã có chồng. Cô ta cũng chẳng muốn nhường một người đàn ông ưu tú như vậy cho em gái mình. Cô em gái của Từ Mai, Từ Uyển, trước đây từng đến đại viện gặp Hoắc Diên Xuyên. Chỉ sau một lần gặp, cô ta đã ngẩn ngơ, coi anh như thần tiên và nằng nặc đòi chị mình làm mối. Dáng vẻ Từ Uyển cũng không tệ, lại có học thức, tốt nghiệp trung học, nhưng không ngờ Hoắc Diên Xuyên chẳng buồn để mắt đến cô ta. Thẳng thừng từ chối, cách chương.